Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 225, chương 21 khởi hòa. Này Thanh Sâm cấp hạ lão bản Thanh Mộc trà trang đưa lá trà sự. Thấy nhưng không ngừng với Lam người. Mặt khác những cái đó vốn là do dự dự không biết muốn hay không đặt hàng hạ thị vườn trà lá trà. Tiểu lão bản, lúc này vừa thấy tình huống này, trong lòng đều thầm mắng hạ lão bản âm hiểm, cáo già xảo quyệt, Nhạc Văn tiểu nói, thiếu chút nữa liền thượng này cáo già đương, này đó tiểu lão bản nhóm. Tưởng hạ lão bản cố ý lừa dối bọn họ, đầu tiên là làm cho bọn họ cho rằng hạ lão bản bất hòa hạ thị vườn trà hợp tác là hạ thị vườn trà. Lá trà xảy ra vấn đề, chờ bọn họ đặt hàng nơi khác khi, hạ lão bản đã trộm đính hạ thị vườn trà lá trà. Thật là quá âm hiểm, rốt cuộc hạ thị vườn trà lá trà chính là đứng đầu. Nếu là bọn họ thật đặt hàng nơi khác, kia thật đúng là vô pháp cùng hạ lão bản đoạt sinh ý. Vì thế này đó tiểu lão bản một mặt thầm mắng thiếu chút nữa liền thượng này hạ lão bản đương. Một mặt chạy nhanh làm người đi hạ thị vườn trà đặt hàng lá trà, không đến nửa ngày. Hạ thị vườn trà dư lại kia một nửa không đính đi ra ngoài lá trà nháy mắt đã bị tranh mua không còn. Hơn nữa vẫn là lấy so với trước lá trà giá cả cao hơn một nửa giá, Thanh Sâm quả thực bội phục mau. Tiểu ngư mưu kế, nho nhỏ ly gián kế không chỉ có ly gián hạ lão bản cùng với Lam quan hệ. Còn khiến cho này đó tiêu thụ không thoải mái lá trà một đoạt mà không. Quả thật là một công đôi việc. Đưa cho hạ lão bản kia tam xe lá trà giá cũng từ nơi này biên tránh ra tới. Này thủ đoạn thật là cao, nhưng là lấy với Lam có thu tất báo tính cách, hạ lão bản bên kia lại là không tốt như vậy qua. Nửa đêm thời gian, kho hàng mạc danh nổi lửa, chỉnh kho lá trà bị thiêu không còn một mảnh, chiếu đỏ kinh thành nửa bầu trời. Hơn nữa hợp với thiêu một loạt 4-5 gia đình cửa hàng mới ở kinh triệu phủ doãn quan binh dưới. Sự trợ giúp đem hỏa tiêu diệt phòng ở là thiêu không có. Còn liên lụy 4-5 gia đình cửa hàng, bất quá đơn giản cũng may không thương đến người. Này cũng coi như là trong bất hạnh vạn hạnh, nhưng là hạ lão bản nơi nào lo lắng nhiều như vậy. Hắn nhìn chính mình kia bị thiêu trước mắt thương di cửa hàng. Khóc không ra nước mắt. Kia chính là hắn hơn phân nửa đời tâm huyết a, hiện giờ bị thiêu cái tinh quang, đảo còn không bằng trực tiếp muốn hắn mệnh. Hạ lão bản cả người giống cùng mất xương cốt giống nhau sụi lơ mà ngã ngồi trên mặt đất. Hai mắt vừa lật, ngất đi, hạ lão bản như thế nào cũng không thể tưởng được. Đều là chính mình tham mộ tiện nghi, kẹp ở chỗ Lam cùng hạ mị chi gian, mới tao này thảm họa. Nếu là lúc trước hắn có thể kinh trụ dụ hoặc không có cùng với Lam hợp tác, hoặc là hôm qua ở Thanh Sâm đưa tới lá trà khi, căn cứ vô công bất thụ lộc không thu lá trà nói, hắn cũng sẽ không biến thành hiện tại như vậy thảm trạng hạ phủ. Mao Tiểu Ngư đứng ở trong viện, nhìn kia bị ánh lửa chiếu sáng nửa bầu trời, lạnh con ngươi nói, với Lam. Thật đúng là tàn nhẫn độc ác, nàng đem hạ lão bản đương quân cờ khi liền biết hạ lão bản sẽ không là cái gì kết cục tốt. Nhưng là không nghĩ tới với Lam lại là làm như vậy ngoan tuyệt. Hơn nữa liên lụy hạ lão bản quanh thân cửa hàng, như vậy bồi xuống dưới. Hạ lão bản cũng là phiên không được thân, Mao Tiểu Ngư phía sau đứng một cái hắc y thiếu niên. Là hạ mị để lại cho Mao Tiểu Ngư ám vệ. Kia thiếu niên đồng dạng nhìn kia ánh lửa ngập trời địa phương. Con người tuy cũng là lạnh, nhưng là lại so với Mao Tiểu Ngư thiếu một tia thương xót. Với Lam chưa bao giờ là cái gì thiện chủ, hắn thanh âm ám ách. Nhưng thật ra cùng thanh tú diện mạo có chút không đáp. Đối với loại này tàn nhẫn độc ác người, chỉ có so với hắn càng tàn nhẫn độc ác, Mao Tiểu Ngư xoay người trở về nhà ở. Này hắc y thiếu niên biết Mao Tiểu Ngư có chuyện muốn hỏi. Vì thế theo đi vào, Mao Tiểu Ngư ngồi ở bàn sau. Hỏi, Hồ Phong, mấy ngày nay, phủ chung quanh nhưng có cái gì khả nghi người? Hồi chủ mẫu nói, âm thầm có hai đám người. Một bát là với Lam, một khác bát là, hắc y thiếu niên Hồ Phong một trận do dự, Ngay sau đó nghĩ đến nhà hắn, chủ tử nói, thấy Mao Tiểu Ngư giống như thấy hắn, cho nên liền cũng không có gì giấu giếm. Vì thế nói, còn có một đợt là hoàng thượng ngươi, đều ở giám thị vương phủ, kỳ thật Hồ Phong không nói nàng cũng biết một khắc bát là hoàng thượng ngươi. Hiện giờ biên cương chiến sự báo nguy, Nam Cẩn định là lo lắng Hạ Mị cùng Nam Hoa lại sấn loạn tạo sự. Tất nhiên là muốn đề phòng, không riêng Hạ Mị phủ, sợ là Nam Hoa phủ đệ chung quanh cũng là có người giám thị đi. Này hoàng đế đương cũng thật là mỗi ngày đủ lo lắng đề phòng, Mao Tiểu Ngư không có hỏi nhiều. Chỉ là nói, hảo, vậy ngươi chờ hạ khiến cho người đi thỉnh đại phu tới. Nhớ rõ muốn vội vội vàng vàng, nháo ra động tĩnh càng lớn càng tốt, Hồ Phong gật đầu. Xem ra chủ mẫu lại là muốn hành động, phía trước này vườn trà một trận liền đánh và hoàn mỹ đâu, vì thế nửa đêm thời gian. Vốn là yên tĩnh xuống dưới hạ phủ, đột nhiên đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào, chỉ chốc lát sau, trong phủ liền chạy ra một cái gã sai vặt, chạy cực nhanh mà chạy ra phủ môn. Làm như hoảng loạn dưới chân có chút dẫm không xong, không chạy vài bước liền té lăn quay trên mặt đất, ngay sau đó té ngã lộn nhào mà lên lại hướng phương đông chạy đi, âm thầm một nhóm người. Phái một người theo qua đi, chỉ chốc lát sau, kia gã sai vặt liền mang theo một cái đại phu bộ dáng người chạy vào hạ phủ. Kia bộ dáng thoạt nhìn và khẩn trương, mới vừa phái ra đi theo gã sai vặt người nọ. Trở về đối âm thầm người ta nói, Hạ Mị bệnh tình đột nhiên tăng thêm, này gã sai vặt là đi thỉnh đại phu, hảo, các ngươi thủ, ta trở về bẩm báo công tử, hạ phủ nội, Mao Tiểu Ngư chống cằm cùng vừa lòng mà nhìn Hồ Phong an bài. Nếu tiếng gió đều thả ra đi, ngày mai liền xem nàng, quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.